đẳng cấp ở rể. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 649. Sát khí trên người hắn tỏa ra, thật sự làm cho mấy người Tiền Phong cảm thấy sợ hãi. Cả người run rẩy. Họ đều là những sinh viên bình thường, chưa từng gặp qua cao thủ ở tầng lớp này. Lâm Tử Minh nhếch miệng lên nói, có Hán Sinh, tôi rất khâm phục sự dũng cảm của anh, vẫn còn dám đến đây tìm tôi. Bây giờ tôi đang nghi ngờ bố của anh Cố Huyền là nhặt thờ anh về nuôi đó, không phải là con ruột. Ông ấy mới bảo anh đi tìm chỗ chết. Cố Hán Sinh nghe vậy càng tức giận hơn, gân xanh trên cô hắn lên, lớn tiếng chửi bới, muốn chết sao? Sự tức giận trên người hắn lên đến cực điểm, tay nắm thành nắm đấm, chuẩn bị ra tay với Lâm Tử Minh. Bây giờ đang ở chỗ đông người, Lâm Tử Minh đang âm thầm tích lũy quyền lực, nhưng nếu như Cố Hán Sinh thực sự dám ra tay với anh, vậy thì anh cũng không nương tay. Một quyền đánh cho Cố Hán Sinh tàn phế, lộn. Dù sao thì anh cũng đã đắc tội với Cố Huyền rồi, thêm một lần nữa cũng không vấn đề gì. Đúng lúc đó, hai người cảnh sát chạy đến, chỉ tay về phía họ mắng, này, mấy người đang làm gì vậy? Dám đánh nhau ở đây sao? Sát khí của Cố Hán Sinh vơi đi một nửa, ở đây là chỗ đông người, hắn cũng không dám quá ngông cuồng. Hơn nữa bây giờ còn bị cảnh sát nhìn thấy, nên hắn cũng chùn bước thêm một chút. Lâm Tử Minh, cứ chờ đấy, ông đây sẽ nhanh chóng tìm mày, dạy dỗ mày một trận. Lúc đó, tao sẽ giành lại vợ của mày, hành hạ đến chết. Cố Hán Sinh chỉ tay vào mũi Lâm Tử Minh, hung ác hét lên. Lâm Tử Minh nghe thấy mấy lời này vô cùng phẫn nộ, nheo mắt lại, sát ý trong người dâng lên, muốn giết chết Cố Hán Sinh. Sở Phi chính là giới hạn của Lâm Tử Minh, vậy mà Cố Hán Sinh lại có chủ ý đánh Sở Phi. Anh đương nhiên không thể không phẫn nộ. Có điều Lâm Tử Minh không nói ra, anh lạnh lùng nhìn bóng hình rời đi của Cố Hán Sinh. Trong lòng anh, Cố Hán Sinh đã như người chết. Hai người cảnh sát nhanh chóng chạy đến nơi, cảnh cáo đơn giản một chút. Họ nhìn thấy đám người Tiên Phong đang nằm trên mặt đất, rõ ràng là đã bị người khác đánh, liền sát phân chuyện đã xảy ra. Mấy người Tiên Phong nhìn thấy cảnh sát như gặp được cứu tinh, vội vã chỉ tay về phía Lâm Tử Minh, nói Lâm Tử Minh đáng bọn họ. Hai người cảnh sát lập tức đen mặt lại, nói, hai người chúng tôi giống kẻ ngốc lắm. Sao, một người như vậy mà có thể đánh được mấy người ra nông nỗi này sao? Tiền Phong vội vàng nói, chú cảnh sát, cháu không nói rồi, thật sự là anh ta đánh bọn cháu. Anh ta là cao thủ võ lâm, năng lực rất mạnh. Lâm Tử Minh lên tiếng, hai vị cảnh sát, tôi là thương nhân, đúng lúc đi ngang qua chỗ này, căn bản không quen biệt mấy người này, càng không hiểu họ đang nói gì. Đây là danh thiếp của tôi. Hai người cảnh sát nhìn thấy danh thiếp của Lâm Tử Minh, bị dọa một phen. Trên danh thiếp viết Lâm Tử Minh, chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Giờ họ lại càng tin tưởng Lâm Tử Minh. Dựa vào kinh nghiệm làm cảnh sát hai mươi năm của họ, một vị chủ tịch của một công ty lớn như vậy, sao lại đánh nhau ở trên đường? Hơn nữa còn là đánh mười mấy người, mà bản thân lại không bị thương chút nào. Đây không phải là chuyện hoang đường hay sao? Vì vậy họ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp để Lâm Tử Minh rời đi. Hơn nữa còn đưa mấy người Tiền Phong về đồn cảnh sát. Mấy người Tiền Phong bây giờ đang vô cùng hối hận. Chuyện này vốn đối với Lâm Tử Minh không tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào, nhưng đến cuối cùng lại gặp Cố Hán Sinh. Trong lòng anh đột nhiên thức tỉnh, cần phải đẩy nhanh tiến độ, trong khoảng thời gian nhanh nhất huấn luyện những người vệ sĩ kia. Đến ngày hôm sau, anh lập tức hành động, đi đến vị trí của vệ sĩ, bắt đầu huấn luyện những người vệ sĩ đó. Cách chương.